Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 100 Đấu Khí Học Viện. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 100 Đấu Khí Học Viện. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiều tỷ, tỷ nói gì vậy? Đó là biểu ca của muội. Tô Hân Nhi ửng hồng cào khuôn mặt, không dám nhìn vào mắt của Nhạc Kiều, giống như là một hài tử làm sai chuyện gì đó. Nhìn thấy biểu lộ của Tô Hân Nhi, Nhạc Kiều cũng là nữ nhân, dĩ nhiên là hiểu rõ tâm ý của nàng. Nàng cười nói: Hân Nhi, tiểu nhơ tử này nhất định ra thích tên tiểu tử ngốc Nhạc Thành kia. Các ngươi không có quan hệ huyết thống thì sợ điều gì? Kiều tỷ nhất định sẽ hỗ trợ muội. Kiều tỷ, nhưng mà biểu ca đã có Hiểu Kỳ tỷ tỷ. Tô Hân Nhi nói: Muội là một nha đầu ngu ngốc, nam nhân ai không có ba vợ bốn nàng hầu, trừ khi là nam nhân bổn sự kém không có được mà thôi. Ta thấy Hiểu Kỳ nha đầu kia cũng không chú ý đến điểm này. Nhạc Kiều nói: À đúng rồi, hai năm trôi qua tên tiểu tử Nhạc Thành đó cũng tới đây. Nhạc Kiều đột nhiên nói với Tô Hân Nhi. Tô Hân Nhi bận tâm nói: Kiều tỷ, Nhạc Thành biểu ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, tại sao bây giờ vẫn chưa tới? Muội cứ yên tâm đi, tên tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì. Hai tháng nữa là cuộc khảo thí của Đấu Khí Học Viện, muội chuẩn bị một chút đi. Nghĩ tới cuộc khảo thí hai tháng nữa, Tô Hân Nhi liền cảm thấy lo lắng cho Nhạc Thành. Học viện cứ hai năm một lần tổ chức một cuộc khảo thí, nếu như hai năm ở trong đó mà không có tiến bộ thì sẽ trực tiếp bị khai trừ. Đúng rồi, Hân Nhi, hôm nay tại sao không thấy có người quấn lấy muội? Nhạc Kiều nghi ngờ hỏi. Bình thường nếu như chỉ cần Hân Nhi xuất hiện thì sẽ có không ít người tiến tới hỏi thăm ăn cần. Tô Hân Nhi nói: Không biết, chỉ là như vậy cũng khiến cho muội được thanh tịnh. Gần đây nghe nói trong học viện chúng ta có ba người mới vào rất xinh đẹp, bọn họ phỏng chừng là quấn lấy các nàng. Vẫn có người xinh đẹp hơn muội sao? Nhạc Kiều mỉm cười nói: Có cơ hội ta cũng muốn được mở mang kiến thức. Ở trong Đấu Khí Học Viện, trên một đồng cỏ có một thân ảnh màu tím đương sở đó. Từ xa xa nhìn lại, cô gái này rất xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài vũ mị, vô cùng mê hồn. Tiểu ni tử này dáng người thật là nóng bỏng, thật là có đường cong mê người, toàn thân lồi lõm, phía trước là một bộ ngực cao ngất. Yên Nhiên, ngươi tại sao lại ở đây? Ta đi khắp nơi đều không thấy ngươi. Một thanh âm yêu kiều truyền tới, sau đó hai cô gái mặc váy dài tiến tới. Phiên Tình, Mật Nhi, hai người tại sao lại tới đây? Cô gái áo tím cười cười sau đó lập tức quay đầu mà hỏi: Ngươi hỏi thăm có thấy không? Cô gái xinh đẹp áo tím chính là Tư Mã Yên Nhiên, hai cô gái phía sau chính là Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình. Ba cô gái này tại sao lại cũng tới đây, thật là trùng hợp. Tư Mã Yên Nhiên kêu là do Tư Mã Sương Bình lo lắng Nhạc Thành ở Đấu Khí Học Viện cho nên muốn Tư Mã Yên Nhiên gia nhập học viện này. Còn Đỗ Mật Nhi thì được sư môn sắp xếp vào Đấu Khí Học Viện để tu luyện. Âu Dương Phiên Tình cũng thế, bởi vì Nhạc Thành ở trên Tả Tinh Đảo đã có được thành tích lớn. Người của Linh Cảnh Tông cùng với Đan Môn nghe nói Nhạc Thành cũng học ở đây cho nên đưa hai người tới đây học. Ba cô gái bất ngờ cùng tiến vào Đấu Khí Học Viện. Đấu Khí Học Viện tổng cộng có hai hệ, Đấu Khí Hệ và Đan Dược Hệ. Đan Dược Hệ số người ít hơn rất nhiều, mỗi một năm chỉ giới hạn 5.000 sinh viên, nhưng tối đa cũng chỉ có 100 luyện dược sư mới được tiến vào Đan Dược Hệ. Hôm nay Đỗ Mật Nhi mặc một chiếc quần dài màu vàng, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng hồng, so với Tư Mã Yên Nhiên thì không hề kém hơn một chút nào. Âu Dương Phiên Tình thì mặc một chiếc quần dài màu xanh, ngũ quan cũng không hề kém hơn so với Tư Mã Yên Nhiên và Đỗ Mật Nhi. Ba cô gái này vừa tiến vào Đấu Khí Học Viện đã mang tới một cơn bão lớn, mỗi ngày ba người đều được mấy trăm nam sinh quấn lấy. Nhiều người vì ba cô gái này mà đã dẫn đến một cuộc thảm án, dốc sức khiêu chiến, kết quả mỗi ngày có không ít người bị thương. Đối với chuyện này, học viện trưởng cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Hồng nhan họa thủy, mối họa cho dân cho nước. Tại sao Nhạc Thành 2 năm vẫn chưa tới đấu khí học viện, chẳng lẽ hắn xin nghỉ 2 năm là giả? Đỗ Mật Nhi nói. Tư Mã Yên Nhiên sau khi đi tới đấu khí học viện đã tìm hiểu tin tức của Nhạc Thành, tuy nhiên tất cả mọi người hầu như không biết Nhạc Thành là ai, chỉ có một phần nhỏ là biết Nhạc Thành trước nay chưa từng tiến vào đấu khí học viện, chỉ được chọn vào rồi xin nghỉ 2 năm. Vì chuyện này mà Nhạc Thành vẫn chưa tới học viện, cũng có không ít người biết Nhạc Thành chính là người được lão sư Hàn Nguyện chọn trúng quy củ đấu khí, sau đó bị nàng phá bỏ vì hắn. Tại sao lại như vậy, hắn không phải nói là muốn đi tới đấu khí học viện sao? Tư Mã Yên Nhiên lầm bầm nói, tuy nhiên 2 tháng nay nàng một chút tin tức về Nhạc Thành cũng không có. Ai, Yên Nhiên, vị hôn phu này, quên đi, chúng ta đi chơi thôi. Âu Dương Phiên Tình nói, Ma Pháp Học Viện và Đấu Khí Học Viện là 2 học viện nổi danh. Ở Ma Pháp Học Viện, một cô gái áo tím đang ngẩn ngơ ngồi trước cửa sổ. Cô gái áo tím này thật tuyệt đẹp, ngũ quan tinh mỹ, da thịt trắng nõn, đặc biệt là đôi mắt màu lam vô cùng yêu mị, phía trước là một bầu ngực mỹ miều. Hắn nói nhất định đến thăm ta, tại sao 2 năm rồi vẫn chưa tới, cũng không biết phụ thân có nói hôn sự hay không, hay là hắn cơ u, v, quy, quy, tê tuyệt. Yến Hiểu Kỳ lẩm bẩm nói, đại nhân, phía trước là Vừa Uyên, Đồng Đại Ngưu chắc hẳn đang ở đây, chúng ta đến thăm hắn đi. Thác Ni Tư ở trên không trung nói. Nhạc Thành nói, không cần, chúng ta đi dọc con đường này tránh bọn họ, nói không chừng bọn họ vẫn chưa đến Dược Uyên. Nhạc Thành dự tính thời gian mình đến Thanh Dương Môn hiện tại vẫn chưa trôi qua 1 tháng, đám người Đồng Đại Ngưu cưới ngựa chắc chắn sẽ chậm hơn mình nhiều. Ở trên không trung nhìn xuống Dược Uyên rộng lớn, Nhạc Thành muốn đi một chút. Hắn thường nghe nhị ca nói nơi này chính là thiên đường nguy hiểm, cường giả rất nhiều. Nhạc Thành thầm nghĩ, hiện tại thời gian 2 năm mình xin nghỉ với Hàn Nguyệt cũng đã tới, trước hết cứ tới đấu khí học viện đã. Còn 3 ngày nữa là qua Dược Uyên tới Cử Thành. Nhạc Thành nhìn phía xa xa mà thì thào nói, 2 ngày này ở đấu khí học viện mọi người đều nghiêm túc tu luyện, bởi vì cuộc khảo thí của đấu khí học viện 3 ngày sau sẽ diễn ra, nếu như không thực hiện khảo thí tốt thì sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Bởi vì cuộc khảo thí sắp tới gần cho nên Tô Hân Nhi cũng dốc sức mà tu luyện, kỳ thực với tu vi của nàng hiện tại thì không cần lo lắng tới chuyện khảo thí. Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Tư Mã Yên Nhiên 2 người biết chuyện khảo thí của học viện cho nên cũng dốc sức mà tu luyện. 3 người mặc dù có quan hệ mà vào được đây nhưng cũng muốn tham gia cuộc khảo thí. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 100. Đấu khí học viện. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 100. Đấu khí học viện. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình kỳ thực vượt qua cuộc khảo thí không khó, chỉ có Tư Mã Yên Nhiên là lo lắng. Nàng gần đây mới đột phá tới cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư mà thôi. Cuộc khảo thí học viện những học viên mới cũng hơi bận tâm, trừ phi là những siêu cấp thiên tài đứng ở 100 vị trí đầu tiên. Còn học viên cũ thì không cần lo lắng chuyện khảo nghiệm, chỉ là học viên cũ thì lo lắng trận đấu 7 ngày sau. Tất cả mọi người đều khẩn trương chạy nước rút, cuối cùng cũng đã tới ngày khảo thí. Cuộc khảo thí chia làm khảo nghiệm linh hồn lực đối với luyện dược sư và đấu khí với đấu sư. Đấu khí học viện là một khoảng sân rất lớn, mới sáng sớm đã có 4-5 nghìn người đứng ở đây chờ đợi cuộc khảo thí. Hiện tại ở đây có 5 nghìn người, bên trong có không ít nữ sinh, hiện tại ở Huyền Thiên Đại Lục. Nữ đấu sư cũng không ít hơn so với nam đấu sư bao nhiêu.

Về phần Tư Mã Yên Nhiên, Nhạc Thành cũng muốn luyện chế một số đan dược phù trợ giúp cho mình. Dù gì nàng cũng là hôn thê của mình, cũng không thể để cho nàng ta có năng lực quá thấp. Trong tay Nhạc Thành ngưng kết một thủ ấm, hai luồng vô thượng chân hỏa rót vào trong vạn thú lô khiến cho nó đỏ bừng. Ngay lập tức Nhạc Thành nhìn vào trong lò đan. Hiện tại Nhạc Thành đã luyện chế đan dược ngũ phẩm không còn khó khăn nữa, chỉ cần một chút thời gian là đủ mà thôi. Bởi vì lần này luyện chế đan dược hơi nhiều cho nên hắn cũng phải mất 3 ngày, vì vậy chỉ còn cách Lưu Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư trong cấm chế. Khu học viện cũ ở trong đấu khí học viện vô cùng có danh khí, bởi vì khu học viện cũ học sinh 50% đều có năng lực đấu vương, trong đó không thiếu cao thủ ngũ tinh lục tinh. Khu học viện cũ cũng tổng có 5.000 người, đấu vương tới hơn 2.000 người, đây là một nơi có thực lực rất lớn, khó trách Cử Thành có thể đứng sừng sững ở bên ngoài hai đế quốc. Tổng cộng đấu khí và ma pháp học viện cao thủ cộng lại cũng phải có 3.000 đấu vương và 3.000 ma pháp sư cấp 5, hai đại đế quốc cũng không dám chọc vào. Ở trong đấu khí học viện có những thế lực vô cùng cường hãn, những thế lực này những người cầm đầu chính là những nhân vật đứng ở trên bảng. 100 học viên mới đến khu học viên cũ, hầu như tất cả thế lực đều tìm bọn họ. Lý do rất đơn giản, gia nhập thiết lực của bọn họ sẽ được bọn họ bảo vệ, chỉ là muốn gia nhập thì phải giao thẻ linh ra để bọn họ chia đều. Tuy nhiên trong 100 người 10 người dẫn đầu cũng chỉ có thẻ linh 1 tháng. Tuy nhiên nếu như học viên mới từ chối thì cũng sẽ bị học viên cũ dùng một cái cớ nào đó mà gây chuyện, cuối cùng thẻ linh cũng bị cướp đi. Hân Nhi, biểu ca của ngươi thật sự là một tê phế vật, cách đây 3 năm không để tu luyện đấu khí sao? Đỗ Mật Nhi không tin nói với Tô Hân Nhi. Tô Hân Nhi mỉm cười nói: đúng thế, ta lừa ngươi làm gì, cũng vì chuyện từ hôn mà huyên ấy mới tự sát. Ai ngờ sau khi tự sát bất thành, biểu ca có thể tu luyện đấu khí, còn có thể luyện chế đan dược. Thật là kỳ diệu, Nhạc Thành nhất định là chuyển đổi đầu óc. Âu Dương Phiên Tình mỉm cười nói: được rồi, chúng ta đi trước đi, khu học viên cũ hình như yên tĩnh hơn khu học viên mới rất nhiều. Tư Mã Yên Nhiên nói: Tô Hân Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Tư Mã Yên Nhiên hôm qua đến khu học viên cũ đã kết bạn với nhau, bốn người cùng ở khu ký túc xá, hôm nay bốn cô gái này đi dạo một vòng. Bởi vì hai ngày nay chúng ta vội vàng thu dọn các học viên mới cho nên khu học viên cũ mới yên tĩnh như vậy. Một âm thanh trầm thấp truyền tới lập tức vây bốn cô gái lại, nhìn bộ dạng thì cũng không có hảo tâm gì. Các ngươi là ai mà ngăn chúng ta lại? Đỗ Mật Nhi nhìn những người xung quanh mà thần sắc biến đổi, tổng bọn họ chính là 30 người, trong đó có hai nhị tinh đấu vương còn có hai người là ngũ tinh đấu vương. Tô Hân Nhi, Tư Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên Tình được ba cô gái dò xét lập tức trở nên trầm thấp, nhiều người như vậy tuyệt đối mình không phải là đối thủ. Không ngờ khu học viện mới lại có bốn mỹ nhân như vây, chúng ta là người của Thanh Long Bang thuộc khu học viên cũ, ta là bang chủ Tả Long, đây là phó bang chủ Đỗ Lâm. Ngũ tinh đấu vương cất tiếng sau đó chỉ vào một ngũ tinh đấu vương khác. Tả Long cùng với Đỗ Linh ở học viên cũ là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Tả Long ở trên bảng xếp thứ 13, Đỗ Lâm ở trên bảng xếp thứ 14, hai người chính là thủ hạ của Thanh Long Bang. Thanh Long Bang có tổng cộng hơn 30 người, hai người ở học viện xét về thế lực là ở vị trí trung đẳng, bởi vì học viên mới cho nên hai ngày nay bọn họ cướp được không ít thẻ linh. Các ngươi muốn làm gì? Tô Hân Nhi nói với Tả Long: chúng ta mời các ngươi gia nhập Thanh Long Bang, các ngươi sau khi gia nhập chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi, không để các ngươi bị người ta khi dễ. Nhưng Thanh Long Bang chúng ta có cùng hưởng cho nên các ngươi phải giao tấm thẻ linh trên người cho mọi người chia nhau. Hừ, hóa ra mục đích của các ngươi chính là cướp thẻ linh, quên đi chúng ta không cần các ngươi bảo vệ, các ngươi đi đi. Bốn cô gái cuối cùng cũng hiểu ra những người này chính là muốn cướp thẻ linh. các nơ gơ u v quy quy o y, không nể mặt bọn ta thì bằng ta cũng không khách khí, các huyên để mọi người cùng xông lên tranh đoạt. Tả Long biết ba người bọn họ đều nằm trong 10 vị trí đầu tiên cho nên tiến lên đối phó. Các ngươi! Bốn cô gái khẽ kêu lên một tiếng, tuy nhiên người của Thanh Long Bang cũng đã công kích tới. Bốn cô gái mặc dù thực lực không hề kém nhưng cũng không chịu được sự vây hãm của ba người, không lâu đã rơi vào thế hạ phong. Kết quả hoàn toàn có thể đoán được, thẻ linh của bốn cô gái đã hoàn toàn bị tước đoạt đi, mà ngay cả Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Tư Mã Yên Nhiên cũng bị lấy mất vòng tay giới chỉ. Tô Hân Nhi thì chứ vật bằng vòng tay, bọn Thanh Long Bang nhìn nó không vừa mắt. Người của Thanh Long Bang sau đó nghênh ngang rời đi, để lại bốn cô gái bị tê, hư, u, v, quy, quy, o, nơ tích tại chỗ. Nơi này là học viện hay là ổ của bọn thổ phỉ? Người của Thanh Long Bang nghênh ngang rời đi, bốn cô gái vô cùng ủy khuất. Mặc kệ thực lực của các nàng vô cùng cao nhưng dù sao cũng là nữ nhân mà thôi. Ngày thứ ba, Nhạc Thành đã luyện chế một đống đan dược ở trong vạn thú lô rồi rời khỏi đan dược hệ. Đến đan dược hệ, Nhạc Thành chỉ tới phòng luyện chế đan dược mà thôi. Về phần hệ tu luyện, Nhạc Thành không quan tâm. Thuật luyện đan ở Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Thành không để ý tới. Rời khỏi đan dược hệ, Nhạc Thành trở lại phòng của mình, sau đó triệt bỏ cấm chế. Thác Ni Tư và Trần Bưu, Khiếu Thiên Hổ lúc này đang xuất hiện ở trong phòng. Đại nhân, người bố trí cấm chế lợi hại như vậy, hai ngày nay có không ít người đi vào nhưng không phát hiện ra chúng ta. Thác Ni Tư nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 107. Thanh Long Bang. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 107. Thanh Long Bang. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Nhạc Thành nói, ta bố trí cấm chế người bình thường không giải khai được. Đan dược các ngươi ta đã luyện chế xong rồi, các ngươi hãy đi Dược Uyên, Khiếu Thiên Hổ sẽ cùng đi với các ngươi. Vâng đại nhân. Thác Ni Tư và Trần Bưu đáp lời. Thu dọn một phen xong, Nhạc Thành đem hai người bỏ vào trong giới chỉ đi ra khỏi học viện. Sau đó Khiếu Thiên Hổ hộ tống bọn đồng đại ngưu hội hợp. Về phần Tử Điện Mãng, Nhạc Thành giữ nó lại bên mình, có một con lục giai ma thú bên mình dù sao cũng an toàn. Về phần Tử Điện Mãng thì nó thu nhỏ lại xoay ở trên cánh tay của Nhạc Thành, không ai chú ý tới. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả, Nhạc Thành muốn đi thăm Hân Nhi và Yên Nhiên. Sáng ngày mai Nhạc Thành muốn bế quan một tháng. Nhạc Than lần này muốn bế quan 3 tháng nửa năm nhưng thẻ linh trên người hắn không đủ, không có cách nào khác. Nửa năm 3 tháng bế quan, Nhạc Thành có lòng tin mình sẽ đột phá tới tích tốc trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đến lúc đó tam tinh tứ tinh đấu hoàng hắn cũng có thể chống lại. Nếu cộng thêm pháp khí thì có thể giết chết cả ngũ tinh đấu hoàng. Tìm kiếm một hồi lâu, Nhạc Thành cũng tới khu nghỉ của học viên nữ. Sau khi xác định được Tô Hân Nhi ở đâu, Nhạc Thành tới tìm nàng. Tô Hân Nhi đang ngồi ở trên giường, bao bọc bởi một vòng quang mang. Trải qua một ngày điều tức, thương thế của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm qua bốn cô gái bị thương không nhẹ, trong đó Tư Mã Yên Nhiên bị nặng nhất. Hân Nhi, muội ở đâu? Nhạc Thành ở bên ngoài cửa kêu, Hân Nhi có thể tiến vào 10 vị trí đầu tiên, Nhạc Thành cũng không ngờ. Muội đây, biểu ca. Tô Hân Nhi thu hồi đấu khí mà nói, biểu ca huyên vào đi. Hân Nhi, ta tới đây tìm muội, sáng mai ta định bế quan. Nhạc Thành đẩy cửa đi vào, sau đó thấy Tô Hân Nhi nhào vào trong lòng mình mà khóc thút thít, tựa hồ như gặp phải ủy khuất vô cùng lớn lao vậy. Nhạc Thành cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhẹ nhàng kéo nàng ra mà hỏi, Hân Nhi, muội làm sao vậy, có người khi dễ muội sao? Tô Hân Nhi nức nở, ủy khuất trong lòng liền toát ra hết mà nói.

Nhạc Thành thấy mấy người này không có ác ý với mình thì sắc mặt dừng một chút mà cất tiếng nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 109: Thành lập phá quân bang. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chương 109: Thành lập phá quân bang. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một thanh niên áo xám thu hết dũng khí nói: Nhạc Thành sư huynh, chúng ta muốn sau này theo huynh, không muốn bị những học viên cũ khi dễ nữa. Về sau huynh sai chúng ta làm gì thì chúng ta làm cách đó. Đúng thế, Nhạc Thành sư huynh, chúng ta nghe huynh giáo huấn ngươi của Thanh Long Bang thì vô cùng ngưỡng mộ. Những người khác cũng lộ vẻ khát vọng mà nói. Nhạc Thành vốn mở miệng cự tuyệt nhưng bỗng nhiên nghĩ đến việc mình phát triển thế lực ở đấu khí học viện thì xoay chuyển. Các ngươi thật sự muốn theo ta? Nhạc Thành đánh giá những người này, thực lực những người trước mắt tuy không cao nhưng thiên phú rất tốt, chỉ cần mình bồi dưỡng một chút thì sẽ thăng tiến rất nhanh. Nhìn thấy Nhạc Thành không muốn cự tuyệt ngược lại còn đồng ý, những học viên mới mừng rỡ ồn ào nói: chúng ta quyết định sau này theo Nhạc Thành đại sư huyên, huyên chỉ chúng ta về hướng đông, chúng ta tuyệt đối không đi về hướng tây. Được rồi, các ngươi muốn thì cũng có thể, nhưng mà... Nhạc Thành đưa mắt nhìn mọi người rồi nói: các ngươi muốn theo ta thì phải tuyệt đối theo ta, sau khi ra khỏi đấu khí học viện cũng phải theo, không được phản bội. Dạ. Những người này nghe nói sau khi ra khỏi đấu khí học viện cũng phải theo Nhạc Thành thì lộ vẻ do dự. Nơi này có vài viên đan dược do ta luyện chế, các ngươi ăn vào, nếu sau này phản bội thì sẽ bị độc chết giết chết, nếu không phản bội thì dĩ nhiên ta sẽ cho thuốc giải độc. Nhạc Thành nhìn thấy sắc mặt của mọi người thì móc ra hơn 10 viên đan dược tam phẩm. Ta đã đi theo Nhạc Thành sư huynh thì về sau cũng không sợ những học viên cũ kia khi dễ. Một thanh sam thanh niên tiến lên nói, sau đó hắn cầm lấy một viên đan dược không hề dơ dự nhét vào miệng. Ngươi tên là gì? Nhạc Thành đối với thanh sam thanh niên này cũng hơi ấn tượng. Nhạc Thành sư huynh, ta tên là Quách Dương. Thanh sam thanh niên cất tiếng nói, ta cũng đi theo Nhạc Thành sư huynh. Nhìn thấy Quách Dương nuốt đan dược, một số người cũng cầm đan dược nhét vào miệng. Nhìn thấy bọn họ nuốt đan dược vào, Nhạc Thành cũng hơi cười, kỳ thực những đan dược này không có độc, ăn vào đối với bọn họ còn có chỗ tốt. Hắn liền cất tiếng nói, tốt lắm, thực ra đó chỉ là đan dược tam phẩm, không có độc, các ngươi ăn vào sẽ có một số lợi ích, nhưng nếu sau này các ngươi phản bội ta thì hậu quả còn thê thảm hơn cả Thanh Long Bang, các ngươi có nghe không? Nhạc Thành nói với mọi người, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội Nhạc Thành sư huynh. Tất cả mọi người đều cam đoan. Nhạc Thành sư huynh, thẻ linh chúng ta đều bị học viên cũ cướp đi, huyên có thể giành lại cho chúng ta được không? Quách Dương nói. Thẻ linh. Nhạc Thành nói, các ngươi theo ta dĩ nhiên là ta sẽ đem thẻ linh giành lại cho các ngươi, chỉ là các ngươi có nghe thấy tên Kiêu Hùng Bang không? Có biết ai cầm đầu không? Nghe thấy Thanh Long Bang Tả Long phút cuối có nhắc tới Kiêu Hùng Bang, Nhạc Thành vẫn suy nghĩ ở trong lòng, chẳng lẽ Hân Nhi, Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên đắc tội phải người của Kiêu Hùng Bang hay sao? Nhạc Thành sư huynh, Kiêu Hùng Bang chính là thế lực số 1 số 2 của học viên cũ, bang chủ tên là Lương Hùng, xếp thứ 5 trên bảng, gần đây hình như đã leo lên vị trí thứ 3. Một học viên mới của chúng ta là Lương Ngọc cũng gia nhập Kiêu Hùng Bang, nghe hắn gọi Lương Hùng là ca ca. Một học viên mới nói, cái gì, Lương Ngọc, Lương Hùng, Kiêu Hùng Bang, cái này khó trách. Trong mắt của Nhạc Thành bỗng nhiên xuất hiện lãnh ý, trong lòng minh bạch mọi chuyện, tất cả có lẽ là do Lương Hùng giở trò vừa. Được rồi, về sau các ngươi theo ta, sau đó chúng ta sẽ thành lập một bang tên là Phá Quân Bang. Quách Dương ngươi trước hết làm trưởng lão,